Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, bên cạnh ngươi đến có người. Cô Phi Yến đem Trầm Gia Gia chủ lệnh giao cho Tần Mặc. Không thể nghi ngờ là, muốn đem Huyền Không Đại Lục Tây Bộ giao cho Tần Mặc. Tần Mặc hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn đưa lệnh bài đưa tới bên tay nàng, bình tĩnh nói, chủ tử, võ công cũng không bằng Trầm Gia Gia. Chủ, khó diễn chính, còn mời tìm cái khác tướng giỏi. Cô Phi Yến nói, làm sao, ngươi một cái lão đại gia môn, đảm lượng còn như Đường Tĩnh cùng Tiền Nhi. Phía đông sở gia chủ cùng bắc bộ tiếu gia chủ đều qua tuổi 60. Trừ bỏ tới hơn 10 năm. Bọn họ cả một đời đều đang luyện võ tu chân khí. Người trẻ tuổi có thể có mấy cái có thể so với, nhưng là có nàng và Đại Tần làm hậu thuẫn, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa cũng là lòng tin 10 phần nhận lấy lệnh bài. Mặc dù bọn họ có Trình Diệc Phi cùng Mục Nhiên hiệp trợ, nhưng là nàng tin tưởng Tần Mặc sẽ không thua bọn họ. Tần Mặc cũng không nhận khích tướng, đáp nói, thuộc hạ chỉ là một tên hộ vệ. Cô Phi Yến cười, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta còn cần hộ vệ sao? Tần Mặc trầm mặc sau nửa ngày, mới trả lời, ngươi cũng có mệt mỏi thời điểm. Mệt mỏi, cô Phi Yến nhàn nhạt mà cười, nói, trước kia tổng cảm thấy hữu tâm vô lực, đặc biệt mệt mỏi, bây giờ mọi thứ đều giải quyết dễ dàng. Ta còn mệt cái gì? Nha, ngươi xem, chúng ta đợi một tháng. Đi thôi một tháng, cái này vừa chờ đi. Liền giống như chơi đùa thu ngư ông thủ lợi. Một chút đều không mệt. Không, phải sao? Nhìn xem cô Phi Yến cười. Tần Mặc cảm xúc thời gian dần qua trồi lên đôi mắt. Hắn nhìn qua tựa hồ có không ít lời muốn nói. Có thể cuối cùng, hắn cúi đầu, xuống. Liền chỉ nói một câu, ngươi lại không cần ta nữa sao? Cô Phi Yến nét mặt tươi cười dừng lại, nhưng rất nhanh liền lại cười nhạt. Nàng hỏi ngược lại, ta khi nào không cần ngươi nữa? Ta cần phải có tâm phúc, lưu tại Tây Bộ, ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. Tần Mặc phải phản bác, cô Phi Yến lại không cho hắn cơ hội. Nàng nghiêm túc, nói tiếp, Tần Mặc, đây là mệnh lệnh. Tại ngươi tìm tới càng thích hợp nhân tuyển trước đó, tại ngươi phá giải Vân Huyền Thủy Kinh trước đó cũng không cần vi phạm ta mệnh lệnh. Nàng nói bóng gió, hắn nếu làm trái, nàng liền thực không cần hắn nữa. Tần Mặc nắm tay gấp lại gấp, thật lâu hắn mới nói một tiếng, thuộc hạ tuân mệnh. Cô Phi Yến lúc này mới hài lòng, nàng ngồi xuống, cũng ra hiệu Tần Mặc ngồi xuống. Không bao lâu, điếm tiểu nhị sẽ đưa lên một bàn đồ ăn. Hai chủ tớ an tĩnh ăn cực kỳ lâu, hoàn toàn ứng câu nói kia, thiên hạ không không tiêu tan. Yến hội, bữa cơm này ăn đến lại lâu, cô Phi Yến cuối cùng đều phải rời về Tấn Dương thành. Tần Mặc một mực đưa cô Phi Yến đưa đến cửa thành, hắn nói, thuộc hạ đem ngươi đến Tấn Dương thành a. Cô Phi Yến nói không cần. Hắn nói, cẩn thận cái kia một mực đi theo người chúng ta. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu. Hắn còn nói, vẫn là thuộc hạ đem ngươi đến Tấn Dương thành a. Cô Phi Yến vẫn như cũ quật cường, vung xuống roi ngựa, mau chóng phi đi. Tần Mặc rất nhanh liền đuổi tới. Hắn ngăn ở trước ngựa, nhìn xem cô Phi Yến, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần cố chấp. Hắn vẫn là câu nói kia, thuộc hạ đem ngươi đến Tấn Dương thành. Cô Phi Yến xuống ngựa, nàng đi đến Tần Mặc trước mặt, nhìn xem hắn, nói, Tần Mặc, trong nhân thế này thất tình lục dục, ngươi đều chưa từng chân chính đi thể hội, rất nhiều người bao quát người nhà ngươi, ngươi đều chưa từng đi gặp, phải đi gặp lại, ngươi thiếu nợ ta đều trả, không muốn lãng phí thời gian nữa. ở lại bên cạnh ta là một tên hộ vệ. Tần Mặc lông mày lũng quá chặt chẽ, hắn quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên, nói, chủ tử, ta chỉ nghĩ bồi ngươi. Cô Phi Yến như nước đọng đồng dạng đôi mắt bao nhiêu lộ ra một chút ôn nhu. Nàng thản nhiên nói, Tần Mặc, ngươi nhìn ta. Tần Mặc bất động, không nói. Cô Phi Yến lại gọi một câu, Tần Mặc. Tần Mặc vẫn là không trả lời. Cô Phi Yến nhón chân lên, đem Tần Mặc đầu quay lại, buộc hắn cùng bản thân đối mặt. Nàng nhẹ giọng, Tần Mặc, ta không cần. Tần Mặc cắt đứt nàng, ngươi cần, ngươi đem đường cô nương cùng tiền cô nương đều đẩy ra, ngươi đem Đại Tuyết đều đuổi đi, bên cạnh ngươi đến có người. Ngươi, cô Phi Yến cũng cắt đứt hắn, nàng lắc đầu, ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, nhẹ, nhàng, nàng nói, Tần Mặc, ta cuối cùng nói một lần, chỉ một lần, đây là mệnh, lệnh, đi thôi, ta đưa ngươi. Tần Mặc vẫn như cũ bất động, cô Phi Yến cũng không nói chuyện, cứ nhìn hắn, chủ tớ hai người liền đứng như vậy, nhìn nhau, cuối cùng, tại cô Phi Yến muốn, lúc mở miệng thời gian, Tần Mặc thỏa hiệp, hắn nói, chủ tử, ngàn vạn bảo, trọng, đợi thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ, lại về Tấn Dương thành phục mệnh, hắn cũng không cho cô Phi Yến đưa. Dứt lời không kiêu ngạo không tự ti làm, một vái chào, liền quay người, một bước một đi về phía cửa thành. Cô Phi Yến, như cũ, cười nhạt một tiếng, gặp Tần Mặc vào thành, nàng mới lên ngựa rời đi. Thực chỉ còn lại cô Phi Yến tự mình một người, tựa hồ vẫn luôn là cô độc, cho, nên cũng không cảm thấy biến cô độc, tựa hồ quen thuộc dạng này nhàn nhạt. Ngẫu nhiên còn có thể mỉm cười trạng thái, cho nên cho dù một thân một mình, nàng cũng vẫn là như cũ, một người, hai thanh kiếm, nàng đi thôi 6-7 ngày, mới về đến Tấn Dương, thành, nàng như cũ ở cô gia, vừa về tới cô gia, nàng liền hạ lệnh hộ vệ tăng, cường phòng thủ, đồng thời phong tỏa cô gia hậu viện ao hoa sen, nhưng mà... Nàng mới vừa bước vào giao hoa các, liền thấy Bách Lý Minh Xuyên ngồi trong phòng, chính nhàn nhã uống trà, một đường theo dõi nàng, trừ bỏ Bách Lý Minh Xuyên, còn có thể là ai? Cô Phi Yến tựa hồ liền tính tình đều là tốt rồi. Nàng cũng không cùng Bách Lý Minh Xuyên cấp bách, nàng biểu lộ nhàn nhạt, tại bàn trà khác một bên ngồi xuống. Bách Lý Minh Xuyên ngược lại có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh, liền thay cô Phi Yến rót một chén trà. Cô Phi Yến thật đúng là uống trà, xong, nàng mới mở miệng, liền ngữ khí cũng là nhàn nhạt. Nàng hỏi, có việc, phải biết, Bách Lý Minh Xuyên đoạn đường này đi theo, một mực chờ đợi nàng tức, giận, chờ lấy nàng kiếm bước đến trước mặt mình đến. Thế nhưng là, hắn nhất, định không có chờ được. Hắn cho là mình như thế không xin phép mà vào. Đảo, khách thành chủ, nàng dù sao cũng nên có cảm xúc rồi a. Nào biết được nàng thế, mà còn là như vậy đạm nhiên. Cái này cái nào gọi đạm nhiên nha. Nàng dọc theo, con đường này, liền mỉm cười bộ dáng đều cho người ta tâm như nước đọng cảm. Giác tuyệt vọng. Một vòng đau lòng từ đáy mắt hiện lên, Bách Lý Minh Xuyên nở nụ cười. Không, tim không phổi, hắn nói, không có việc gì, tìm ngươi uống chút trà. Làm không, được tình nhân, làm cái hảo bằng hữu cũng có thể a. Cô Phi Yến hỏi, ngươi cùng ta gần một tháng, liền vì cái này, Bách Lý Minh Xuyên vui mừng trong bụng, cho là nàng có cảm xúc, muốn bắt đầu. Đỗi hắn liền vội vàng gật đầu, cười hỏi, như thế nào, đủ thành ý không? Bây giờ ta cũng không có chỗ có thể đi, nếu không, người thu lưu ta chứ? Cô Phi Yến thế mà cười, ân, đủ thành ý, Bất Lý Minh Xuyên nhất thời đều không tiếp nổi đi lời nói. Cô Phi Yến lại, thừa dịp hắn không chú ý, thình lình bắt được tay hắn, đem hai tay của hắn phản trói ở sau lưng, hạ độc làm hắn không thể động đậy, mới đưa hắn ném đến một bên đi. Nàng gọi tới người hầu, lệnh người hầu đem Bách Lý Minh Xuyên trên người đồ vật tất cả đều lục soát đi ra. Cho dù Bách Lý Minh Xuyên độc thuật cao siêu, trên người không có dược liệu hắn cũng thay đổi không ra giải dược. Nếu không có có huyết lệ chi lực chống đỡ, hắn đoán chừng đã sớm co quắp trên mặt đất. Đến bước này, cô Phi Yến vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Nàng đối với hạ nhân nói, cho thần nông cốc đưa tin, để cho ta cha nuôi tự mình đến một chuyến, đem đồ đệ lĩnh đi, còn nữa, đem hắn đưa đến kho củi đi thôi. Bách Lý Minh Xuyên cuối cùng cấp bách, nói, Tiểu Yến Nhi, ta có việc muốn, nhờ. Cô Phi Yến đều đã muốn lên lầu, nàng đầu cũng không quay lại, nói, chờ sư phụ, ngươi đến rồi, ngươi cùng sư phụ nói đi. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới nói, thôi thôi, không cần làm phiền sư phụ ta. Ta cho ngươi biết, ta nghĩ mượn ngươi Phượng Hoàng Hỏa dùng một lát. Ngươi có cho mượn hay không? Ngoặc kép, hết chương.